Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, chương 2282, thiên phú kém một chút. Thái chủ nhiệm cầm ông chủ Trịnh đưa tới cửa. Trịnh Nhân kiên trì mình kêu xe. Lâm Uyên lại không có Tô Vân ăn ý. Trịnh Nhân nhắc nhở hai lần sau đó, Lâm Uyên mới bắt đầu download kêu xe phần mềm. Đối với lần này, thái chủ nhiệm cũng xem mắt choáng váng. Phải nói ông chủ Trịnh làm bộ làm dạng. Vậy chưa đến nỗi, người ta không kém chút tiền này. Đi đế đô học bổ túc. Thái chủ nhiệm ở trên bàn rượu nghe Chu Xuân Dũng chủ nhiệm Chu nhắc tới. Đám kia chuyên gia ngoại quốc đều là đưa cao ngạch học phí tới học bổ túc. Nói mấy lớp liền vào tài khoản mấy chục triệu, thậm chí còn hơn trăm triệu NDT. Kém điểm này đón xe tiền. Căn bản không có thể. Có thể loại này phải gọi xe. Nhưng lại không có phần mềm sự việc. Thật là làm cho thái chủ nhiệm trong lòng không có bất kỳ ý tưởng. Cái này cũng niên đại gì. Làm sao kêu liền xe phần mềm cũng không có. Lâm Uyên một bên hạ phần mềm. Vừa có chút tự trách giải thích. Ta mới vừa từ nước ngoài trở về, còn không có thích ứng quốc nội sinh hoạt. Nghe giống như là và thái chủ nhiệm nói chuyện, thật ra thì nhưng là đang cùng ông chủ Trịnh giải thích. Lâm Uyên trong lòng mặc dù biết lão bản sẽ không xảy ra khí, nhưng vẫn là có chút thấp thỏm. À, bác sĩ Lâm là nhà nào, trường học tốt nghiệp? Thái chủ nhiệm theo Lâm Uyên nói đề nói một chút, để tránh tình cảnh lúng túng. Harvard trường y khoa, thái chủ nhiệm trầm mặc. Còn như cái gì văn bằng, là nghiên cứu sinh vẫn là tiến sĩ sinh, có hỏi hay không cũng không có ý nghĩa. Ông chủ Trịnh bên người người hầu nhỏ đều là Harvard tốt nghiệp. Phái này đâu, khí chàng này, bất quá vậy cũng bình thường. Ông chủ Trịnh là người nào, nơi nào còn cần bên người nhỏ bác sĩ tới sấn nhờ. Trịnh Nhân ngại phiền toái, trực tiếp vẫy tay, kêu một máy xe taxi, và thái chủ nhiệm cáo từ, nghênh ngang mà đi. Chủ nhiệm, vị này là ai à? Một tên thân nhân người bệnh theo bên người nhỏ giọng hỏi. 912 ông chủ Trịnh. Thái chủ nhiệm nhìn xe taxi rời đi bóng dáng dần dần và bóng đêm hòa làm một thể, không yên lòng nói đến. 912 giáo sư à, ngài khổ cực, khổ cực, nếu không nói ta bệnh viện nhân dân vẫn là phải nói ngài lợi hại. Tìm đế đô giáo sư tới giải phẫu, chính là một cú điện thoại chuyện, thân nhân người bệnh không ngừng nịnh, nếu là những chuyện khác mà, thái chủ nhiệm cũng chỉ thầm chấp nhận, có thể hắn hồi tưởng lại ông chủ Trịnh làm mình làm không xuống vậy ca giải phẫu. Khinh khinh xào xào liền đem IABP quản lấy ra. Trong lòng dâng lên vô hạn kính sợ. Ngẫu nhiên, thái chủ nhiệm như cũ nhìn màn đêm. Eo hơi cong, hết sức cung kính. Căn bản không quan tâm ông chủ Trịnh có phải hay không đã rời đi. Có phải hay không căn bản xem không thấy. À, thân nhân người bệnh sững sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng là thái chủ nhiệm cố ý tìm người đây. Qua sấp xỉ một phút, hắn gặp thái chủ nhiệm vẫn là duy trì tư thế quái gì. Trong lòng kinh ngạc, nhỏ giọng nói, chủ nhiệm, nếu không chúng ta trở về. Thái chủ nhiệm suy nghĩ một chút, thở dài, xoay người lại, chủ nhiệm, ngài nói đế đô giáo sư làm sao như thế trẻ tuổi. Nếu không phải ngài nói cho ta cũng không dám nhận. Thân nhân người bệnh tò mò hỏi. Cũng không thể xem người ta trẻ tuổi. Ông chủ Trịnh năm nay lấy được giải Nobel đề cử. Thái chủ nhiệm nhẹ giọng nói. Nói cái khác, thân nhân người bệnh có thể không hiểu. Nhưng mà nói đến giải Nobel đề cử, hắn ngay lập tức ngây ngẩn. Như thế lợi hại sao? Giải phẫu làm tốt, người cũng cùng khí. Nhà ngươi bà cụ đây là tốt số. Thái chủ nhiệm nói. Vừa vặn gặp phải ông chủ Trịnh tới chúng ta cái này chơi. Gặp phải một cái cấp cứu người bệnh, đưa tới bệnh viện chúng ta. Suy nghĩ một chút trong đó cơ duyên xảo hợp. Thái chủ nhiệm thở dài, Ông chủ Trịnh thật là một chút cơ hội cũng không cho. Liền mình lái xe đưa hắn hồi Sơn Trang nghỉ dưỡng thỉnh cầu cũng nghiêm từ cự tuyệt. Cũng vậy, phỏng đoán chủ nhiệm Chu đứng ở chỗ này, có lẽ có làm tài xế địa vị. Còn như mình, trước hay là cầm tiếp giải phẫu làm xong rồi hãy nói. Thật là, tiếp giải phẫu không làm tốt, tài xế cũng không làm nổi. Ông chủ Trịnh, mới vừa rồi ngươi giải phẫu thời điểm là cổ tay dùng lực lượng sao? Trên xe, Lâm Uyên hỏi thăm giải phẫu chi tiết, là cảm giác Trịnh Nhân nhìn phía trước nửa đêm, cho Lâm Uyên giảng dài, ngươi sau này đang làm giải phẫu thời điểm, phải dùng cảm giác, tay sờ ở dây luồn lên, cảm thụ dây luồn truyền tới mỗi một loại lực lượng, nhất là chảy máu đối với dây luồn ảnh hưởng. Điểm này là rất mấu chốt, chỉ một câu nói, Lâm Uyên liền yên lặng đi xuống. Bóng tối trong xe taxi mùi không là rất dễ ngửi, nồng đậm khí đốt thiên nhiên mùi vị có chút điểm sang tị từ. Nhưng nàng không chú ý tới những thứ này, ngón cái tay phải, ngón trỏ, ngón giữa nhẹ nhàng vê động, giống như là đang làm giải phẫu như nhau. Lãnh hội ông chủ Trịnh nói cảm giác máu chảy ảnh hưởng ngươi nếu là cũng có thể cảm nhận được. Làm giải phẫu thời điểm, di hịch dây luồn kéo IABP ống dẫn sau đó. Nhẹ nhàng hoạt động một chút, liền có thể cảm nhận được lực cản từ phương hướng nào tới. Trịnh Nhân thanh âm có chút xa xưa, truyền tới Lâm Uyên trong tai, phảng phất thần trung mộ cổ vậy. Thật ra thì sẽ không thể rất chết. Chỉ là thay chủ nhiệm làm giải phẫu thời điểm lực lượng dùng phản. Nếu là hắn lực lượng dùng đúng, rồi, có phải hay không vậy lập tức liền đã lấy ra? Lâm Uyên hỏi, bất quá cho dù là lấy ra, đó cũng là ngẫu nhiên, muốn hợp lại tỷ lệ. Trịnh Nhân nói, loại này không đề nghị, ngươi vẫn là phải đánh tốt cơ sở, chỉ có nắm giữ cảm giác. Tối thiểu ngươi muốn nhất định có nhận biết, mới có thể mở mới làm trong tử cung tham gia giải phẫu. Cầu nang tạo ra thai nhi tim mạch máu, van thời điểm, đối với lực lượng yêu cầu là rất nghiêm khắc, cộng thêm truyền đạo đường tắt rất dài. Thời gian đầu tiên cảm nhận được lực lượng, sau đó làm thay đổi, độ khó rất lớn, ta hiểu, Lâm Uyên ở phía sau xếp tọa gật đầu một cái. Cổ thon dài tản mát da trắng nõn sáng bóng, làm nhiều giải phẫu, mỗi ngày về nhà còn muốn hồi tưởng mỗi một ca giải phẫu bất đồng lực lượng. Trịnh Nhân nói, góp nhặt từng ngày, luôn có đột phá ngày hôm đó. Vân Ca Nhi đâu, ta xem hắn cũng không lên giải phẫu, thiên phú không giống nhau, không cách nào so sánh được. Trịnh Nhân nghĩ đến Tô Vân, mình vậy sinh lòng một loại hâm mộ. Tim trẻ sơ sinh dính liền giải phẫu, hắn làm 2 ngày nhiều huấn luyện, ngoại khoa tim ngực giải phẫu kỹ năng liền tăng lên tới cơ hồ và mình không sai biệt lắm trình độ. Thiên phú đồ chơi này, nhắc tới huyền diệu khó giải thích, nhưng thật nếu là rơi vào thực sự, lại để cho người trố mắt nghẹn họng, không cách nào so sánh được. Lâm Uyên trong lòng trở về chỗ những lời này, sinh lòng không bình. Đều là học phách, nơi nào sẽ chịu phục. Nàng cho tới bây giờ cũng không tin trên cái thế giới này còn có cái gì mình không cách nào sánh được người tồn tại. Mặc dù vào ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ sau bị đả kích, khá vậy không có vấn đề. Lâm Uyên cầm chặt quyền, cho mình cổ động. Sau đó nàng bắt đầu nhớ lại mới vừa vậy ca giải phẫu. Giải phẫu thời gian mặc dù quá ngắn, dây luồn đi vào, lấy ra IABP ống dẫn, giải phẫu liền tuyên bố kết thúc. Nhưng chính là như vậy một cái ngay tức thì, muốn lĩnh ngộ chi tiết kỹ xảo thật sự là quá nhiều. Lâm Uyên lại ước chừng suy nghĩ một đường thời gian mới có chút mò tới gật đầu một cái tự. Trở lại Sơn Trang suối nước nóng, Trịnh Nhân quét mã trả tiền, và Lâm Uyên đi vào. Mặc dù đã gần đến đêm khuya, nhưng trong sân còn đèn đuốc sáng rực, mấy bàn du khách ở ăn tiêu đêm,